Mà lần bảo vệ luận văn tốt nghiệp này, mở ra cánh cửa lớn nhất chính là con trai hiệu trưởng. Lý Mộc Ca. Lý Mộc Ca mất tiếng nói trước toàn trường. Không nói nên lời. Thành đại ngốc. Điều này sẽ làm hiệu trưởng Lý lo lắng. Cuối cùng, nhờ sức ảnh hưởng của cha hắn trong trường học, đến ngày thứ ba Lý Mộc Ca cũng lắp bắp hoàn thành việc bảo vệ luận văn. Về việc đột nhiên mất tiếng nói, Lý Mộc Ca cũng không ngờ là Triệu Phong đã tặng hắn một món quà nhỏ. Bởi vì trong mắt hắn, Triệu Phong chỉ là một nhân vật nhỏ không đáng để ý đến. Mà vụ lan truyền chuyện yêu nhau của Triệu Phong và Lâm Nhược Nhược trong trường, Lý Mộc Ca cũng không lo lắng. Hắn sẽ chính thức khiến Lâm Nhược Nhược trở thành người yêu hắn vào lễ tốt nghiệp. Mà lúc này, Triệu Phong nhận được điện thoại của Tống Chí Viễn. Trong điện thoại có thể nghe được sự vui mừng của Tống Chí Viễn. Ông mời Triệu Phong đến biệt thự vì có tin tốt muốn thông báo với hắn. Không cần đoán, Triệu Phong cũng biết là chuyện gì. Ông muốn tự tay nhét bã thuốc vào mồm Hà Thanh Dương. Cách chương.